Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 256, Cao Phú xuất cao to, giàu có, đẹp trai. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhu và Khả Hinh cùng Nhã Tuệ, ba cô gái đứng ở trong phòng khách nhỏ nhà Mạn Hồng, trụm thành một cục bí mật thương lượng. Đi không? Nhã Tuệ tương đối đứng đắn, hơn nữa cũng hết sức bảo thủ, cô nghe Tiểu Nhu nói hay là chúng ta đi thôi, cô lại hoảng sợ vươn tay, chỉ về phía phòng của Mạn Hồng nói. Cô ấy đã uống say, dù nói thế nào Tào Anh Kiệt cũng là một đàn ông, chúng ta làm sao có thể đi khỏi. Hiện tại người cũng mang lên rồi, chúng ta nên mời anh ấy đi ra ngoài mới đúng. Tiểu Nhu nghe xong, trợn mắt nhìn về phía Nhã Tuệ rất ngây ngốc nói. Nhưng không phải quản lý Trần mới nói không ai thèm lấy mình sao? Hiện tại có thể gả ra ngoài rồi, chị ấy và quản lý Tào thích nhau, mặc dù tôi đần, cũng biết chúng ta không nên ở đây làm kỳ đà cản mũi á. Nếu như hai người bọn họ không phải loại quan hệ kia thì sao? Vậy chúng ta không phải bán bạn bè sao? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Tiểu Nhu nói. Cô cũng tin hôm nay Trần Mạn Hồng say rượu nói cả nà. Đàn ông theo đuổi cô ấy một bó lớn. Tiểu Nhu lại chớp chớp mắt nhăn mặt bộ dạng lầu bầu nói. Quản lý Tào chúng ta không phải người như vậy á. Nếu biết rõ quản lý không muốn anh ấy sẽ không tùy tiện làm càn. Loại người như cô nhất định gả đi rất dễ dàng. Nhã Tuệ nhìn cô, hận nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao? Tiểu Nhu ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi. Ngu ngốc đó, Lưu Nhã Tuệ cao giọng nói. Tiểu Nhu rất ủy khuất mím môi, nói. Nhưng rõ ràng quản lý chúng ta ưa thích quản lý Tào nha, lúc này, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, chị ấy nhất định gả đi á. Không tin, chị hỏi Khả Hinh xem. Hai cô gái cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía nét mặt của bọn họ, cô có chút lúng túng cười khổ nói. Tôi cũng cảm thấy chúng ta nên đi. Thứ nhất, Tào phó tổng không phải là người như thế. Thứ hai, quản lý chúng ta cũng hơi có ý với anh ấy, chỉ là không qua nổi cửa ải tuổi tác. Thứ ba, dù sao cũng đã lớn tuổi. Nhã Tuệ lập tức trừng cô. Đường Khả Hinh ho khan một tiếng, không dám nói nữa. Nói đúng mà, Tiểu Nhu lại ngây ngô, sôi nổi nói. Dù sao cũng đã lớn tuổi, cùng quản lý Tào ở chung một chỗ, quản lý chúng ta cũng không mất mát gì á. Nhã Tuệ vươn tay đâm cái trán Tiểu Nhu, làm đầu cô ngửa ra sau tức giận nói. Tôi nhìn cô ngốc như vậy, không ngờ cô cũng cởi mở như vậy. Cái này là cởi mở sao? Tiểu Nhu sốt ruột, dù sao tôi không đi. Lưu Nhã Tuệ ôm vai kiên quyết nói. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút liền nháy mắt với Tiểu Nhu, đột nhiên hai mặt giáp công ôm Lưu Nhã Tuệ khiêng đi ra ngoài. Ai, các người đừng như vậy. Lưu Nhã Tuệ chết cũng không chịu đi. Đi thôi, chúng ta đừng làm kỳ đà cản mũi. Đường Khả Hinh lập tức đẩy Nhã Tuệ đi ra, thuận tiện đóng chặt cửa lại, trước khi đóng, nháy mắt với Tào Anh Kiệt dí dỏm nói. Quản lý cố lên, từ trong phòng, Tào Anh Kiệt mỉm cười nhìn về phía bộ dáng khéo léo của Đường Khả Hinh, thuận tiện đóng cửa lại, trong lòng của anh ấm áp, quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mạn Hồng xõa tóc bộ dáng có chút lười biếng và quyến rũ, vẻ mặt anh lộ ra dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Mạn Hồng, cảm tính gọi. Mạn Hồng, Trần Mạn Hồng vẫn ngủ ngon. Tào Anh Kiệt yên lặng nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô giống như đóa hoa hồng có gai, rất mê người, làm cho anh không nhịn được cúi người xuống, hôn lên trán của cô, hôn lên chóp mũi của cô, hai mắt hơi xoay tròn, nhìn cánh môi hơi dày, hấp dẫn. Góc truyện audio.com của cô, trong lòng của anh đột nhiên bắt đầu dâng lên cảm xúc bị kìm nén đã lâu, nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, một cảm giác giống như điện giật làm cho anh rất mê luyến, mút cánh môi của cô. Trần Mạn Hồng hơi nhíu lông mày, chậm rãi mở hai mắt mờ mịt, thấy Tào Anh Kiệt cúi đầu hôn mình, hai mắt của cô trừng to, đôi tay lập tức đẩy anh ra, hơi tỉnh rượu, kêu to. Cậu làm gì đấy, Mạn Hồng, anh thật thích em. Tào Anh Kiệt không nói hai lời, không quan tâm cô phản đối, nhanh chóng hôn lên môi của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô. Trần Mạn Hồng cuộn hai chân, giãy giụa lung tung, nắm tay trang của anh, muốn đẩy thân thể của anh ra. Tào Anh Kiệt lại cởi tay trang của mình ra, đè ở trên người của Trần Mạn Hồng, bưng mặt của cô cuồng nhiệt hôn môi của cô, vừa hôn vừa cảm tính khàn khàn hỏi. Em không phải yêu thích anh sao? Không thích, mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, trong lòng dậy sóng kích động, muốn đẩy anh ra. Nói dối, anh thích em, anh thật sự thích em. Anh muốn cưới em. Tào Anh Kiệt vừa dứt lời, người đã hôn Trần Mạn Hồng, cùng quấn lấy đầu lưỡi cô, mút rất say mê. Thân thể Trần Mạn Hồng vẫn đang từ chối, nhưng trong chớp mắt bị thân thể đàn ông và hơi thở trẻ tuổi của anh làm cho mê muội, đầu ngón tay dần dần mềm ra, thân thể từ từ mềm nhũn. Tào Anh Kiệt cảm thấy cô mềm nhũn, trong lòng vui mừng, không nói hai lời hôn lên môi của cô, tay đã cởi áo khoác đỏ thẫm của cô, còn có mini skirt khêu gợi, nhanh chóng vuốt ngực cô, xoa nắn.